bằng vào hắn tu hành cửu đại thể thuật, liền đã không ai bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.